Chương 57, Mukuzo vs. Kẻ ạ. Thấy Phí Đở không có muốn giết chết gỗ củ ý tứ, Mukuzo cũng yên lòng. Đưa ánh mắt nhìn về phía Kẻ ạ, cũng mở miệng nói ra, Kẻ ạ ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây còn có rõ ràng sức chiến đấu muốn bể vỡ lì tắt mạnh lên rất nhiều, nhưng co đầu rút cổ ở vũ trụ góc. Để cho ta tới đoán một chút, sẽ không phải là ngươi đang e sợ Phí Đở thiên phú a? Dù sao tuy là Phí Đở thực lực cực kỳ cặn bã, thế nhưng không thể không nói, thiên phú tuyệt đối là tương đương xuất sắc. Nếu như Phí Đở chăm chú tu luyện, thực lực đạt được thần tầng thứ cũng là vô cùng đơn giản chuyện. Nỗ như vậy lần này ngươi tới Na Miệt tinh cầu ý đồ, ta cũng lớn trí có thể đoán được. Là muốn lợi dụng Na Miệt tinh cầu Long Châu, để giải quyết chuyện này a? Để cho ta suy nghĩ một chút. Ngươi cũng không phải là muốn đoạt đi Phí Đở thân thể a? Ngươi nghe được Mù Cụ Dô lời nói, Kẻ ạ đồng tử chợt co rụt lại. Ồ, xem ra là bị ta đã đoán đúng a, Mù Cụ Dô cười nói. Lúc đầu Mù Cụ Dô cũng chính là tùy tiện chuyện phiếm vài câu. Bất quá xem Kẻ ạ vẻ mặt như gặp phải quỷ, phỏng chừng hắn kế hoạch cùng mình suy đoán chính là 89 phần 10 a. Ngươi nói, ta muốn là đem việc này báo cho Phí Đở, sẽ xảy ra chuyện gì? Xách chính mình thân ca ca. Cư nhiên ở mưu đồ cùng với chính mình thân thể. Phí Đở sẽ không trực tiếp đem cái này cái tinh cầu bị hủy đâu, dù sao so với vĩnh hằng sinh mệnh, đầu tiên là trước phải có lệnh tới hưởng thụ mới có thể a. Mù Cụ Dô nhiều hứng thú nói. Ngươi chết tiệt, Kẻ ạ hai mắt mạo hiểm sát ý, cắn răng nói rằng. Nếu như mưu đồ của chính mình bị Phí Đở biết, lấy Phí Đở tính cách tuyệt đối sẽ trực tiếp hủy diệt Long Châu, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình được như ý, hơn nữa như vậy sẽ để cho mình trực tiếp đứng ở Phí Đở phía đối lập. Nếu như các lộ hủy chữa Phí Đở tu luyện thành công, như vậy mình tuyệt đối chỉ có một con đường chết ra, tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Giết chết hắn, loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể để cho Phí Đở biết. Tên đang chết đi cho ta. Kẻ ạ phẫn nộ gầm hét lên. Đồng thời hai tay tụ tập ra năng lượng kinh khủng đạn đánh phía Mù Cụ Dô. Bất quá, Kẻ ạ cũng không có cho là mình tùy tiện một phát sóng súng kích, liền có thể đem Mù Cụ Dô cái giết chết. Kẻ ạ như vậy, chỉ là vì cho mình tranh thủ thời gian, tranh thủ biến thân thời gian, không giống với Phí Đở có tam đoạn biến thân. Kẻ ạ có tứ đoạn biến thân, cũng chính là mở ra tứ đoạn biến thân lúc, Kẻ ạ sức chiến đấu sẽ đạt tới 470 triệu khủng bố trị số. Bất quá lúc này Kẻ ạ chỉ tiến hành tam đoạn biến thân. Bởi vì Kẻ ạ cho rằng, mở ra tam đoạn biến thân cha NG Tha Y, liền có thể còn ăn hiếp Mù Cụ Dô. Mặc dù chỉ là đoạn thứ 3 biến thân, Kẻ ạ cũng muốn bể vỡ lì tắt mạnh mẽ, sức chiến đấu càng là đột phá 150 triệu khoa NG ca cờ hờ ổ, không chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực sao? Vậy ngươi cũng đừng hối hận nư á a. Mù Cụ Dô cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Đồng thời chiến lược toàn bộ khai hỏa 90 triệu sức chiến đấu khí thế, thốt nhiên phun ra. So với phóng xuất ra 70% sức chiến đấu tới cùng gỗ củ chiến đấu Phí Đở, còn muốn càng mạnh hơn 3 phần. Khiến cho phải cùng gỗ củ chiến đấu Phí Đở, cũng chia ra tâm thần, nhìn kỹ ở đang cùng Kẻ ạ rằng có Mù Cụ Dô trên người. Không khỏi, Phí Đở không khỏi sinh lòng ra kiêng kỵ, ý mở đùa gì thế, 90 triệu sức chiến đấu người xảy đạ cư nhiên thế mà lại có mạnh như vậy, người xảy đạ là Super Saiyan sao? Không phải, hẳn là không phải, bởi vì hoàn toàn không nhìn thấy quanh người hắn có kim sắc dáng vẻ bệ vệ. 90 triệu sức chiến đấu lại còn không phải Super Saiyan cha NG Tha Y, như vậy biến thân thành Super Saiyan trạng thái người xảy đạ, nên sẽ bao kinh khủng a. Quả nhiên, đem người xảy đạ tiêu diệt hết là một cái lựa chọn chính xác. Đồng thời Phí Đở trong lòng cũng âm thầm may mắn, may mà Kẻ ạ là tới rồi a, nếu không, chính mình chống lại cái này hai gã người xảy đạ, sợ rằng nhất định phải phóng thích toàn bộ thực lực mới được. Mà khi đóng băng bộ tộc phóng thích toàn bộ thực lực thời điểm, đều có một tệ đoan. Đó chính là ở vượt qua ngắn ngủi thực lực đỉnh phong sau đó, thể lực liền sẽ bắt đầu dần dần suy yếu, sức chiến đấu trị số càng là sẽ bắt đầu điên cuồng thẳng tắp giảm xuống. Trong nguyên bản kịch tình Phí Đở liền là vì thế mới có thể bị SS1 dưới trạng thái gỗ củ đánh bại, xem giả chữa chính mình dùng Long Châu thu được vĩnh hằng bất tử sinh mệnh phía sau thực lực tu luyện cũng muốn đăng lên nhật báo nữ AA 4 tháng, chỉ cần trong khi thời gian 4 tháng chính mình liền tuyệt đối có thể có được trong vũ trụ mạnh nhất thực lực. Đây cũng là Phí Đở lúc này, trong nội tâm tâm lý hoạt động. Thiết tưởng phi thường mỹ hảo, bất quá hiện thực lại luôn tàn khốc. Giữa lúc Phí Đở thất thần thời điểm, gỗ củ bắt được cơ hội này. Trực tiếp một cước đá vào Phí Đở trên mặt, đem phỉ đở đá bay ra ngoài, liên tiếp đập gãy mấy đạo sơn mạch từ đống đá vụn bên trong đứng lên, phỉ đở lau lau rồi mép một cái màu tím tiên huyết. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía gỗ cụ, chết tiệt xài dạ hầu tử, ta muốn làm thịt ngươi a nói, phỉ đở hai tay thả tại thân thể hai bên, thân thể đập đến hướng gỗ cụ. Dưới sự tức giận phỉ đở không có phát hiện, chỉ là giao chiến khoảng khắc thời gian. Gỗ cụ sức chiến đấu trị số liền từ 50 triệu đột nhiên thăng tới 60 triệu mặc dù là ra chỉ gấp 20 cỏ Ken Cha NG Tha Y nhưng cũng có thể nói rõ, gỗ cụ tiêu chuẩn cơ bản hình thái sức chiến đấu trị số, khẳng định cũng có tăng lên trên diện rộng. Tuy là lúc này mụ cụ rổ không có cách nào chứng kiến gỗ cụ tiêu chuẩn cơ bản hình thái lúc sức chiến đấu trị số. Thế nhưng, đại khái đánh giá ước một cái, vẫn là không có vấn đề. Gỗ cụ lúc này tiêu chuẩn cơ bản hình thái sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua 5 triệu 90 triệu sức chiến đấu tuy là rất tốt nhưng muốn cho ta sử xuất toàn lực. Ngươi còn kém rất xa đó a kệ ạ đầu tiên là cả kinh, lập tức lạnh lùng nói. Cái này trong vũ trụ ngoại trừ nhà mình đóng băng bộ tộc bên ngoài, sức chiến đấu đạt được 90 triệu. Không phải phải nói là sức chiến đấu đột phá trăm vạn cấp cường giả, kệ ạ đều chưa thấy qua. Người xảy đã xem ra tổ hấn bên trong. Để cẩn thận người xảy đà ngôn luận, cũng không phải không có lửa thì sao có khói a phải không vậy ngươi sẽ nhìn một chút a nhìn kệ ạ, mụ cụ rồ trên mặt lộ xuất thần bí mật nụ cười, thập bội cỏ ken cuồng bạo khí tức từ mụ cụ rồ trên người thích thả ra. Mở ra thập bội cỏ ken dưới trạng thái mụ cụ rồ, sức chiến đấu càng là trực tiếp đột phá đến 270 triệu điểm chỉ số.